Xin chào khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện này. Vượt qua một lối đi, phía trước đã là con đường cái. Mặc dù lúc này đã là hoàng hôn, nhưng trên đường vẫn có không ít người. Một cô gái đeo chiếc túi màu hồng phấn đang loay hoay chiếc điện thoại trong tay, tựa vào cột đèn đường nhìn đến xuất thần. Khóe miệng cô thỉnh thoảng còn nở một nụ cười. Giữa dòng người qua lại vội vàng, lại phá lệ có chút yên tĩnh. Có vẻ như cô đang nói chuyện phím cùng người nào. Tạ Tiểu Đa theo bản năng bình phẩm một chút. Chiều cao không đủ, quá là thấp. Màu da thì đen, còn có mụn. Tóc quá ngắn, không thẳng còn bị chẻ ngọn. Cổ không tính là quá thon dài. Bắp chân thì quá thô, mông thì... bên trong thấy không có rõ lắm. Nhưng mà bạn trai cô ta dáng dấp còn tạm được. Cao gầy, khuôn mặt có chút điển trai, còn rất quan tâm. Cứ rón rén nhẹ nhàng tới gần cô ta. Nhìn là biết là một người đàn ông tố. Hả? Bạn trai? Không đúng, ở đậu xanh, tên đó là tên móc túi. Tạ Tiểu Đa kinh ngạc. Thanh niên kia nhẹ chân nhẹ tay tới gần cô gái, thuần thục lấy ra lưỡi lam, vô thành vô tức, rạch một đường trên túi xách, nhẹ nhàng rút từ bên trong ra. Một cây ví tiện. Nhưng sau đó xoay người, điềm nhiên như không có việc gì, cúi đầu hướng về phía Tạ Tiểu Đa. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tạ Tiểu Đa, cũng biết Tạ Tiểu Đa đã nhìn thấy mọi hành động của hắn, nhưng mà vẫn cứ yên tâm không kiêng nể gì, cả lơ phất phơ đi thẳng tới. Sau lưng, cô gái đang cầm điện thoại di động kia vẫn còn tiếp tục cười ngây ngô, không hay biết điều gì. Mắt thấy tên này sắp đi ngang qua mình, Tạ Tiểu Đa theo bản năng buông tiếng lại ngăn. Đồ ăn cắp, ta là người trời sinh tinh thần trọng nghĩa. Làm sao có thể tha thứ cho một tên móc túi như ngươi? Đây chính là cơ hội tốt để ta thay trời hành đạo, cướp phú tế bần. Đang muốn tiến lên trước mặt, đột nhiên sáng. Ồ, xem tướng. Đây là một khách hàng tiềm năng, cơ hội kiếm tiền đã tới rồi. Thanh niên kia nhìn thấy Tạ Tiểu Đa cũng không có động tác, càng có dũng khí, hừ một tiếng muốn đi qua. Soạt. Tạ Tiểu Đa vươn một tay ra. Một tay nắm chặt cổ áo của người thanh niên, ánh mắt sầu lo tang thương, nhìn khuôn mặt người thanh niên, không ngừng xem kỹ, quét tới quét lui. Này này, làm gì vậy? Tên này sao mà khỏe như vậy, chẳng lẽ là võ giả? Tại Tiểu Đa thở dài. A-di-đà Phật, thiện tai, vô lượng thiên tôn. Vị thí chủ này, ta nhìn mặt người có vẻ không được tốt. Người thanh niên lập tức sững sờ, cả giận nói. Buông tay ra. Anh nói bậy bạ cái gì chứ? Tạ Tiểu Đa một mặt trách trời thương dân. Thí chủ à, tướng mạo này của ngươi không có tốt, có hắc khí lượn lờ, càng có vận rủi xông tới đỉnh. Ta thấy ngươi hôm nay hung thần trước mắt, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Nào nào nào, gặp mặt tức là cơ duyên. Bần đạo sẽ xem thử cho ngươi, giúp ngươi hóa giải một chút. Tận lực hóa đi hung thần này, tự nhiên sẽ đại cát. Cũng không cần nhiều, chỉ cần thí chủ bố thí 1.000 tiền tệ, gọi là tiền nhân quả là được rồi. Thanh niên nghe thì vùng vẫy, nhưng không tránh thoát được. Sắc mặt chậm rãi trở nên hung hăng, nhìn Tạ Tiểu Đa thấp giọng uy hiếp. Này, có buông ra không thì bảo. Tạ Tiểu Đa nhíu mày. Thí chủ, chỉ cần 1.000 tệ thôi, ngươi có thể thoát khỏi một trận họa sát thân. Chẳng lẽ ngươi không chịu bỏ khoản thiện tài nhỏ này hay sao? Ngươi mẹ nó mới có họa sát thân. Ngươi mẹ nó có phải là bị bệnh hay không? Người thanh niên này phẫn nộ, vừa mới đắc thủ đang mừng thầm. Mấy con bé cắm mặt vào điện thoại như thế này là dễ trộm nhất. Chỉ cần thấy lúc đang cắm cúi nói chuyện điện thoại. Muốn lấy cái gì cũng dễ như trở bàn tay. Không ngờ đang lúc hí hửng, lại gặp phải một tên nhóc dở hơi, nói luyên tha luyên thuyền. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Ta bởi vì cơ duyên nên muốn xem tướng cho ngươi thôi, vô lượng thiên tôn. Tạ Tiểu Đa lại bày ra nét mặt cách rời thương dân, hai mắt từ bi nói. Ngươi có họa sát thân, hung thần trước mắt, cần phải hóa giải. Người thanh niên giận qua hóa cười. Này, tôi thấy người có họa sát thân chính là anh mới đúng. Ai, nhất niệm Linh Sơn, nhất niệm Minh Phủ, họa phúc không cửa, duy người từ triệu. Đã hữu duyên vô phận, vậy thí chủ người tự giải quyết cho tốt đi, người đi đi. Tạ Tiểu Đa chậm rãi buông tay, rồi ngân nga. Nhân sinh nhiều lối rẽ, hữu duyên chớ tướng phụ, thiên ý vốn là thế, bể khổ không thể độ. Ai, đáng tiếc, vô lượng thiên tôn. Người thanh niên giận hừ một tiếng cũng không muốn dây dưa, thẳng bước nhanh rời đi. Thanh niên này rẽ một cái đã đi tới một con hẻm vắng vẻ, đang định kiểm tra thu nhập lần này, lại cảm giác trước mắt tối sầm, như có người đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu lên nhìn, chính là thanh niên bị bệnh thần kinh khi nãy. Người này lập tức kinh ngạc. Anh đến cùng là muốn làm gì? Tạ Tiểu Đa chân thành nói. Ta xem tướng cho tới bây giờ chưa bao giờ sai. Ngươi là thật sự có họa sát thân, sắp ứng nghiệm rồi. Ngươi, mẹ nó chứ! Người thanh niên còn chưa kịp mắng xong, bụp một tiếng, một quả đấm lớn chừng miệng chén đã nịnh mạnh vào mặt như chùy sắt. Thanh niên kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm, cảm giác đau đớn truyền đến, một tiếng răng rắc vang, xương mũi đã gãy đứt, trước mắt hoa lên, lảo đảo lui. Trong lúc lùi, chỉ cảm thấy đầu rầm rầm liên tục bị đánh. Không đợi hắn giãy giụa, tóc cũng bị đối phương bắt lấy, thân thể không tự chủ nhào về phía trước, khuôn mặt giơ lên hung hăng đụng vào tường. Một trận bịch bịch dồn dập như là đêm tân hôn động phòng, đâm đến tường ầm ầm rung động kéo dài không thôi. Một lát sau, thanh niên toàn thân bê bết máu như là cái bao tải bị ném xuống đất, run rẩy thoi thóp. Hai mắt hắn đã sưng tới mức chỉ còn nhìn thấy lờ mờ. Lúc này thấy một người ngồi xổm trước mặt mình, rất là ưu thương nói. Ta đã nói rồi, ngươi có họa sát thân, hung thần trước mắt, sao ngươi lại không tin cơ chứ? Bây giờ thế nào, ngươi đã tin chưa? Thanh niên này chỉ cảm thấy lá gan của mình đã bay mất luôn rồi. Tên này rõ ràng là một tên điên, đánh tới tấp như vậy, quả thật chính là muốn đánh chết mình. Ở đâu ra cái gì mà họa sát thân? Nghe được giọng nói nhàn nhạt ấy, người thanh niên nhịn không được, toàn thân run rẩy. Tin chưa? Tạ Tiểu Đa hơi không kiên nhẫn. Chẳng lẽ ngươi chất vấn năng lực xem tướng của ta? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là truyền nhân của Ma Y Thần. Người thanh niên cố gắng để cho mình đọc nhấn rõ từng chữ, chịu đựng đau đớn liên tục gật đầu, nhưng âm thanh phát ra vẫn không thể tròn trịa được. Người tin là tốt rồi. Tạ Tiểu Đa mặt mũi hiền lành nói. Nhân duyên tế hội, há có thể lỡ mất cơ hội gặp ai? Vừa rồi ta đánh ngươi, ý nghĩa chính là đang giúp ngươi cản họa sát thân. Trả tiền đi, 1.000 tệ. Thiện tài không bỏ, họa sát thân khó thoát. Người thanh niên rất muốn mắng toán lên, nhưng mà không dám. Rung lẩy bẩy, móc ra ví tiền màu hồng vừa mới móc được. Đang định kéo khóa, Tạ Tiểu Đa giật mất, nói lời thấm thía. Thí chủ à, cái này là thiện tài tiêu tai, phải dùng tiền của mình mới được. Về sau gặp được loại chuyện này, phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể dùng tiền của người khác, đó là ác nghiệp. Người thanh niên ngốc trệ, rồi trả lời. Thế nhưng mà, tôi không có tiền. Tạ Tiểu Đa từ bi tiếu dung dần dần chuyển thành dữ tợn. Không có thiện tài tiêu tai, họa sát thân thì sẽ tránh không được. Cần biết, số mệnh của một người là do ông trời quyết định. Tôi đến cùng là có hay không? À, có. Lúc này người thanh niên đã hối hận xanh ruột rồi. Hôm nay đúng là ra đường không xem lịch, gặp phải một người bệnh thần kinh. Hơn nữa còn là một tên tâm thần bạo lực. Rung lẩy bẩy đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái ví tiền. Từ bên trong đếm 1.000 tệ, khó khăn đưa qua. Đại sư, đây, đây là tiền quẻ. Tạ Tiểu Đa đưa tay nhận, ánh mắt quét qua, phát hiện trong ví tiền còn có một xấp thật dày. Ai cha, còn có một xấp dày như vậy luôn hả? Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo dùng bao nhiêu sức lực ngăn cản tai kiếp cho ngươi, vậy mà đến một câu cảm ơn cũng không có. Tạ Tiểu Đa đại biểu bất mãn hỏi. Cảm ơn. Người thanh niên cơ hồ là muốn khóc, bị đánh một trận, mất 1.000 tệ, còn phải nói lời cảm ơn. Duyên phận của hai ta đến đây cũng là nhân quả trong số mệnh. Nói cảm ơn cũng có chút ngoại đạo. Tạ Tiểu Đa ngoài miệng khách sáo nhưng mà lại nhíu mày. Nhưng mà chuyện lớn như này, người nói một câu cảm ơn là xong việc rồi sao? Chuyện này? Người thanh niên chớp hai mắt đã sưng vù, lúc này mới tỉnh ngộ, luống cuống lấy từ trong ví tiền ra thêm 1.000 tệ. Đa tạ đại sư đã ra tay tương trợ, đây là một chút tâm ý, mong ngài nhận lấy cho. Tạ Tiểu Đa thu tiền, ẩn ý nói. Lúc đầu không muốn tiết lộ thiên cơ, nhưng nể tình ta và ngươi quả nhiên rất có duyên phận. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Người đó hôm nay vận khí tương đối không có tốt. Hòa sát thân thì ta đã hóa giải cho ngươi rồi. Nhưng ác nghiệp trước kia tích tụ quá là nhiều, sợ rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mệnh. Người thanh niên nghe triệt để choáng váng. Vừa rồi hòa sát thân ta đã bỏ ra 2.000, lại tới một cái nguy hiểm đến tính mệnh. Muốn bao nhiêu? Người này là muốn giết ta sao? Bây giờ đã là hoàng hôn. Người thanh niên thận trọng nhìn khuôn mặt của Tả Tiểu Đa, càng phát hiện ra cảm giác gương mặt này đột nhiên sát cơ trùng điệp, dữ tợn, đáng sợ. Trời tối rồi. Tả Tiểu Đa mặt mũi hiền lành, thở dài một hơi. Cần biết, Vô Lượng Thiên Tôn, đêm trăng gió mát, thích hợp cho việc giết người phóng hỏa. Đại sư. Tên thanh niên run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Cái mối nguy hiểm đến tính mạng này cần bao nhiêu thiện tài mới có thể hóa giải được? Tạ Tiểu Đa thở thật dài. Cái này cần phải xem thành tâm của ngươi. Tâm không thành, nguy hiểm đến tính mệnh. Chỉ sợ là tránh không khỏi. Đây là thiên ý. Ta bây giờ giúp ngươi chính là tiết lộ thiên cơ, nghịch thiên mà đi, gánh vác nhân quả nặng nề. Cũng chỉ là bởi vì ngươi và ta hữu duyên, nhân duyên gặp gỡ. Ngươi có biết bần đạo tiết lộ thiên cơ sẽ bị thiên khiển hay không? Hai mắt của Tả Tiểu Đa nhìn thẳng vào ví tiền của đối phương, tận tình khuyên bảo. Thí chủ à, tiền tài dễ kiếm, tính mệnh khó cầu. Một khi tính mệnh không còn, thì có bao nhiêu tiền đều là của người khác. Tên thanh niên choáng váng. Người nói như vậy, nếu ta không cho ngươi, ngươi sẽ giết ta, sau đó tiền vẫn là của ngươi. Là ý này sao? Đại sư à, ta chỉ là một tên trộm. Ta chỉ trộm mấy cái ví tiền của người ta, không đến mức nguy hiểm đến tính mệnh chứ. Tạ Tiểu Đa tức giận không vui. Cái này không liên quan gì đến nghề nghiệp của ngươi. Vô Lượng Thiên Tôn, thí chủ à, xem ra mối nguy hiểm đến tính mệnh này của ngươi khó mà hóa giải, bần đạo cũng là bất lực. Tạ Tiểu Đa trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên bẻ bẻ cổ. Lập tức xương cổ phát ra tiếng răng rắc, rồi nhẹ nhàng nói. Họa phúc không cửa, duy người từ triệu. Sinh mệnh của con người là bậc nào yếu ớt? Ngã Phật từ bi, hôm nay đệ tử sợ rằng muốn phá giới. Tình thanh niên rốt cuộc cũng phải khóc toán. Đại sư, ta chỗ này cũng chỉ còn lại có 8.000, là toàn bộ gia sản của ta rồi. Chỉ có chút này, ngài lấy hết đi, tha cho ta một mạng đi. Nước mắt nước mũi tèm lem, tên thanh niên khóc toáng lên. Người nói vậy là sao? Tạ Tiểu Đa tức giận không vui. Cái gì gọi là ta tha cho người một mạng? Người phải nói, cầu đại sư chỉ điểm một con đường sáng. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo quả là không nhìn nhầm. Thí chủ, hôm nay ngươi và ta đúng là hữu duyên. cầu xin đại sư. Cầu xin đại sư chỉ điểm một con đường sáng. Lúc này người thanh niên suy nghĩ muốn tự tử cũng đã có luôn rồi. Thôi được rồi, nể tình ngươi một mảnh thành tâm, tận bỏ thiện tài. Càng nể tình ngươi và ta có duyên phận. Ta liều mạng nghịch thiên mà đi, hao tổn tu vi. Thôi thôi thôi. Tạ Tiểu Đa ra vẻ đạo mạo thu tiền. Ngươi chỉ cần một con đường đi về phía đông. Đi thẳng, không nên quay đầu. Lại có thể hóa giải nguy hiểm đến tính mệnh của ngươi. Dạ, đa tạ đại sư đã chỉ điểm. Đêm nay đều không thể quay đầu. Hôm nay ngươi và ta hữu duyên. Ta giúp ngươi lần này chính là duyên phận cho phép. Ngày mai, bằng giờ này, nếu là ngươi đã vượt qua nguy hiểm đến tính mệnh, nhất định phải tới chỗ này, cùng bần đạo chấm dứt nhân quả. Dạ dạ, cẩn tuân đại sư phân phó. Tạ Tiểu Đa lấy giấy bút ra, rồng bay phượng múa viết cái gì? Nào nào, ký tên vào đây đi. Sau đó gập lại, bỏ vào trong túi hắn. Đứa trẻ đáng thương, đi đi. Hắn hệt như một con chó bị đánh gãy sống lưng, lộn nhào một đường hướng về phía đông mà chạy đi. Về phần ngày mai chấm dứt nhân quả gì, dù đánh chết, người thanh niên này cũng sẽ không tới. Để cho ta gặp lại tên điên này, vậy còn không bằng đập đầu chết luôn cho xong, quá là dọa người. Người nói người muốn cướp tiền thì cứ nói thẳng ra đi, vậy mà còn vẽ ra cái gì mà duyên phận, cái gì mà xem tướng đoán mệnh. Sờ sờ túi, vậy mà còn thu được một tờ hóa đơn. Thu tiền quẻ tổng là 10.000, hơn nữa còn ghi rõ ra từng khoản. Cái gì? Đây là đề phòng ta báo cảnh sát sao? Người thanh niên cầm tờ hóa đơn đơn giản này khóc không ra nước mắt, còn có chữ ký của anh ta trên đó. Ta chính là một tên móc túi. Người có cần phải đề phòng ta báo cảnh sát đến mức như vậy không? Kiến thức luật pháp của ngươi quá là phong phú rồi. Đây là tên điên ở đâu ra không biết nữa đây. Người thanh niên rốt cuộc cũng gào khóc than thở. Ta cũng đâu có lừa hắn. Thật sự là có nguy hiểm đến tính mệnh mà. Mà từ giờ trở đi, một mực đi về hướng đông. Cũng là cách để hóa giải thật. Chỉ có điều, còn phải xem hắn có nghe lời hay là không. Sau khi Tạ Tiểu Đa đánh người thanh niên kia một trận, lại thình lình phát hiện. Trên trán tiểu tử này sát khí tràn đầy, lại là thật sự có nguy hiểm đến tính mệnh mà lại tràn đầy. Ta nói có nguy hiểm đến tính mệnh, liền thật sự có mà, mới vừa rồi còn không có. Lúc ấy Tạ Tiểu Đa cũng có chút chột dạ, nhưng mà đã chỉ điểm, có nghe lời hay không thì phải xem số mệnh của hắn. Một đường hướng đông không quay đầu, có thể hóa giải, nhưng nếu không nghe thì sẽ xong đời. Nhưng mà mi tâm vẫn không có động tĩnh. Điểm khí vận đâu rồi? Cổ cảm giác mát lạnh kia đâu? Ta xem quẻ xong rồi, chấm dứt, thu tiền rồi. Tại sao không có? Tạ Tiểu Đa lại có chút tức giận. Tạ Tiểu Đa một thân nhẹ nhõm đi trở về. Qua cả một lúc lâu như vậy rồi, mà cô gái kia vẫn còn ở nguyên tại chỗ, nhìn điện thoại di động cười ngây ngô. Tạ Tiểu Đa giật nảy mình, giả vờ. Ồ? Đây là ví tiền của ai? Cô gái sững sờ ngoái đầu nhìn, lại thấy ví tiền của mình đang nằm ngay dưới chân mình. Quay đầu nhìn lên, người vừa rồi lên tiếng sớm chẳng biết đã đi đâu. Cô gái cầm ví tiền trong tay, nhìn theo phương hướng Tạ Tiểu Đa rời đi, ánh mắt tĩnh mịch, nửa ngày không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cô gái mới cắn răng, trầm thấp mắng. Tự nhiên, lại có tên dở hơi ở đâu chui ra, thọc gậy bánh xe, tức chết lão nương. Một đôi tay nhỏ xoa túi tiền, gương mặt cau có vặn vẹo. Tức chết ta rồi. Đều niên đại gì rồi mà còn có kẻ ngốc thích xen vào việc của người khác. Thả thính nãy giờ sắp chăn được chuối rồi. Cô gái tức xanh mặt, quả thật ảo não tới cực điểm. Còn có 50 mét nữa thì về đến nhà. Tạ Tiểu Đa thải nhẹ bước chân, dán vào góc tường, lén lút tiến lên. Mình bây giờ đang mang một khoản tiền lớn trên người. Nhất định phải tranh thủ giấu đi. Nếu mà bị cha mẹ phát hiện ra, trực tiếp tịch thu còn gì mà nói nữa. Kiểu gì cũng sẽ bị truy vấn ngọn nguồn. Sau đó kiểu gì cũng bị đánh một trận. Còn phải viết bản kiểm điểm, bản cam kết vĩnh viễn không tái phạm vân vân và vân vân. Tóm lại là nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Nhưng mà lần này đột phá thành tích nổi bật, cha mẹ khẳng định sẽ rất vui. Ta trở về nói chuyện đây. Tưởng tượng cha mẹ sẽ kinh hỉ đến không dám tin. Tạ Tiểu Đa trong lòng tự nhiên trỗi dậy cảm giác hạnh phúc. Tạ Tiểu Đa ta cũng có thể làm cha mẹ vui một lần, kiêu ngạo một lần. Tạ Tiểu Đa vừa ảo tưởng vừa đi, khuôn mặt rất là vui vẻ. Nhẹ nhàng rong rén đi được 7-8 mét, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, cả người như tiến vào đường hầm thời không. Tạ Tiểu Đa nhất thời kêu thảm. Tạ Tiểu Niệm, ta hận ngươi. Sau một lát, trước mắt lại sáng tỏ, cả người cuối cùng đã như cưỡi vân đạp gió, từ cửa sổ nhà mình bay vào trong phòng khách. Tạ Tiểu Đa một lần nữa được đặt chân trên mặt đất, vẫn còn chưa vững, lắc lư một cái, mới giữ được thăng bằng, lập tức giận tím mặt. Tạ Tiểu Niệm, người có phải lại ngứa da hay không? Lại dám trêu đùa Tiểu Đa đại nhân vĩ đại như này? Một câu nói kia phát ra mà như long trời lở đất. Từ trước đến nay, Tạ Tiểu Đa trong nhà vạn năm tiểu thụ, hôm nay lại còn nói chuyện lớn tiếng như vậy, hơn nữa còn tự xưng Tiểu Đa đại nhân. Không phải là lần đầu tiên, càng khiến cho người ta không dám tin. Tả Trường Lộ đang uống trà đọc báo, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt như nhìn chiến sĩ cách mạng, nhìn con trai mình. Mà Ngô Vũ Đình đang trong bếp nấu ăn, lập tức vươn đầu ra, ánh mắt khiếp sợ nói. Vừa rồi, ai nói chuyện lớn tiếng? Sao nghe giọng giống Tiểu Đa nhà ta? Nhưng mà Tiểu Đa nhà ta làm gì có dũng khí như vậy? Tạ Tiểu Niệm cũng bởi vì một câu này mà lâm vào trạng thái ngơ ngác, duy trì tư thế một tay đưa ra trước, tư thế tay như ưng trảo lăn không nhiếp người, ngạc nhiên đứng ngơ ra tại chỗ, bất động một lúc lâu. Như thế sau một lát, cổ Tạ Tiểu Niệm chậm rãi thay đổi với một loại trạng thái gần như cứng ngắc, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm Tạ Tiểu Đa, mang theo mấy phần chất vấn, mấy phần không thể tin. Cậu cậu à? Chẳng lẽ hôm nay gặp phải chuyện gì, ngươi phát điên rồi sao? Tạ Tiểu Đa tiếp tục khi thế hùng hổ, phát ngôn bừa bãi. Tạ Tiểu Niệm, ta ở đây trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám tiếp tục gọi ta là cẩu cẩu, sau này ta sẽ đánh ngươi đến cha mẹ cũng không có nhận ra ngươi. Hả? Tạ Tiểu Niệm chậm rãi đi vòng quanh Tạ Tiểu Đa hai vòng, nhìn hắn từ đầu xuống chân mấy lượt, khuôn mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói. Khẳng định là hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi. Tạ Tiểu Đa vịn bàn đứng vững, vậy mà còn rất phách lối, vỗ vỗ bàn. Cha, mẹ, xem Niệm Niệm mèo nói kìa. Một nhà ba người đều rất là kinh ngạc. Thằng nhóc này não có vấn đề rồi sao? Đây là nhẹ nhàng mà phiêu đến không đa dáng. Không chỉ dám vỗ bàn mà còn dám mạnh miệng. Chỉ mặt gọi tên Niệm Niệm Mèo. Đà đà chó, Niệm Niệm Mèo. Cái tên này là tên cúng cơm Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đặt khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm còn nhỏ. Vốn chỉ là thuận miệng gọi chơi thôi. Nhưng khi còn bé, hai người không hiểu chuyện, vừa gọi đã thưa. Hai vợ chồng Tả Trường Lộ thấy thì cười nghiêng ngả, rồi cứ vậy gọi bằng hai cái tên ấy luôn. Nhưng Tả Tiểu Niệm dần lớn lên lại là con gái. Cái tên Niệm Niệm Mèo này sớm đã không còn ai gọi. Hiện nay chỉ có Ngô Vũ Đình, thỉnh thoảng quen miệng mới gọi như vậy. Người làm cha như Tả Trường Lộ thì đã không gọi như vậy từ lâu rồi. Nhưng còn Tả Tiểu Đa, thì cái tên Đa Đa Chó vẫn cứ tiếp tục sử dụng cho tới tận bây giờ. Cho dù là Tả Tiểu Đa nhiều lần kháng nghị, nhưng mà ba đấu một, hắn liền rơi vào bên tuyệt đối thế yếu, chấp nhận bại trận. Không chỉ có tiếp tục sử dụng, hơn nữa còn biến hóa sinh ra đủ loại phiên bản phong phú. Bây giờ đột nhiên cái tên Niệm Niệm Mèo từ trong miệng Tả Tiểu Đa phát ra, cả ba người đều cảm giác mặt trời hôm nay khẳng định là mọc đằng Tây. Cẩu đảng! Bị kêu là Niệm Niệm Mèo, Tả Tiểu Niệm rốt cuộc khôi phục thanh minh, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi vừa nói cái gì? Tả Tiểu Đa đáng xấu hổ, hai chân mềm nhũn, khi thế phát triển mạnh mẽ, nỗ lực nhẫn nhịn sự bối rối cuốn cuồng trong lòng, kiên trì không để ý, cố gắng ngăn cơn sóng dữ, lớn tiếng nói. Ta còn có một tin tức tốt muốn tuyên bố, còn có một tin tức xấu cũng muốn tuyên bố. Cha, mẹ, Niệm Niệm tỷ. Đòn ánh mắt hung ác của Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa rất sáng suốt đổi cái tên Niệm Niệm mèo sắp thốt ra thành Niệm Niệm tỷ. Tả Trường Lộ một mặt hồ nghi nhíu mày. Người, tin tức tốt. Chẳng lẽ người nhặt được tiền? Ngô Vũ Đình thì chờ mong. Chắc là được thầy giáo khen rồi chứ gì. Mà hình như là 6 năm, đây mới là lần đầu. Tạ Tiểu Niệm một mặt cười xấu xa, lặng chờ người nào đó nói tiếp. Tạ Tiểu Đa hít một hơi thật dài, cố gắng ưỡn ngực, để cho mình nhìn thật là hiên ngang, hai tay chắp sau lưng, trịnh trọng nói. Tin tốt, ta muốn tuyên bố. Chính là ngày hôm nay, ta đã đột phá võ sĩ rồi, hơn nữa còn hoàn thành rèn luyện đùi phải. Đùi phải của ta hiện nay đã cứng rắn như sắt. Ta đã chính thức tiến vào lớp võ sĩ. Thậm chí, ngay ngày đầu tiên đi học, đã thành công xếp hạng của mình từ hạng 36, một đường lên đến thứ 30, vọt thẳng tới mây xanh. Ngoài ta, còn ai có thể làm được? Tiến quân thần tốc như gió. Nói tới chỗ này, người nào đó làm bộ làm tịch, giả vờ thở dài. Vốn còn muốn tiếp tục xông về phía trước. Thế nhưng, nhân lực cũng phải có lúc tận. Thật sự không có đủ sức lực, chưa đánh với người vị trí thứ 29 kia, chứ không phải đánh không có lại, không phải đánh không lại nha. Nghe được tin tức kinh bạo này, Tả Trường Lộ ngây ngẩn, Ngô Vũ Đình cũng ngây ngẩn. Tả Tiểu Đa rốt cuộc không nhịn được, cười ha ha, xông lên ôm lấy Ngô Vũ Đình xoay một vòng. Mẹ à, người có vui không, người có vui không, ta đột phá rồi, ta không phải là phế vật, ta là thiên tài. Ta có thể tu luyện, ta có thể tu luyện. Ngô Vũ Đình ngây người thật lâu, rốt cuộc lẩm nhẩm nói. Con trai ta đột phá rồi. Con trai ta không phải là phế vật, có thể tu luyện. Ngô Đình Vũ chậm rãi vuốt ve tóc con trai mình, ánh mắt đột nhiên trở nên rất phức tạp. Cho đến khi quay đầu nhìn về Tả Trường Lộ, đã thấy ánh mắt của Tả Trường Lộ cũng trong nháy mắt này trở nên phức tạp dị thường. Trong đó có mừng rỡ, có như trút được gánh nặng, nhưng càng nhiều lại là lo lắng, buồn vô cớ. Đúng vậy, không phải phế vật, có thể tu luyện, đã trở thành võ sĩ, mở ra con đường tu luyện. Đây là chuyện tốt, nhưng cái này cũng đồng thời đại biểu, hắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. Tương lai nguy hiểm lần lượt tới, con đường phía trước khó lường, không còn êm đềm như người bình thường nữa. Không thể tu luyện, an ổn sinh sống trong thành phố cả đời không lo, chưa chắc đã không phải là một chuyện may mắn. Bởi vì một khi trở thành võ giả tu hành có thành tựu sẽ cần phải ra đi. Đi ra ngoài, đối mặt những kẻ địch và nguy hiểm mà người thường không thể đối mặt, không cách nào đối mặt, thậm chí là không thể tưởng nổi. Tại Đại Lục Tinh Hồn có một câu. Một người bình thường có thể dễ dàng sống đến 70 tuổi, nhưng trong 10 võ giả, nhiều nhất chỉ có 2 người có thể sống đến 80 tuổi trở lên. Võ sư trở lên và trước đan nguyên chính là đoạn đường nguy hiểm nhất của võ giả. Võ sĩ, võ đồ hầu như là không có nguy hiểm gì, bởi vì không cần phải làm nhiệm vụ. Nhưng một khi thành võ sư thì sẽ hoàn toàn khác. Những nguy hiểm phải đối mặt nhiều hơn người bình thường ngàn vạn lần. Đây là một hiện thực cực kỳ tàn khốc. Ánh mắt của Tả Trường Lộ dần dần trở nên thâm thúy. Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng được phát tiết hưng phấn trong lòng ra ngoài, lại phát hiện sau khi nghe được tin vui động trời này, cha mẹ lại không vui mừng khôn xiết như trong tưởng tượng của hắn. Thái độ kia phải nói là như có điều suy nghĩ tâm sự nặng nề, thậm chí có chút lo sợ không yên. Tạ Tiểu Đa trong lòng cảm thấy có chỗ nào không ổn, không khỏi thu nụ cười, thận trọng nói. Cha, mẹ, các người không vui sao? Tạ Trường Lộ phát ra một chuỗi cười dài, nét mặt tươi cười. À, vui vui, rất là vui. Vừa rồi ta bị tin tức này quá chấn động, làm cho quá kinh ngạc. Con trai ta, rốt cuộc có thể tu luyện được rồi. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám nói con trai ta là phế vật chứ? Tả Trường Lộ khuôn mặt tràn đầy đắc ý, bí mật nháy mắt ra hiệu cho Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình cũng chuyển thành một khuôn mặt tươi cười, lau nước mắt. Đúng rồi, đúng là chuyện vui. cậu cậu tu luyện đã có thành tựu, quả nhiên là đại hỷ sự của nhà chúng ta. Cha bọn nhỏ à, tiểu đa nhà chúng ta sau này là người tu luyện rồi. Ông đó, mai đi mua một ít rượu và thức ăn ngon về đây. Tôi nghĩ là nhà chúng ta cần phải chúc mừng một chút. Tả Trường Lộ cười ha ha. Đúng rồi, mai có gì chứ, nhất định phải là bây giờ chúc mừng. Nói xong thì đứng lên, muốn mở cửa đi mua đồ. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác trong lòng ê ẩm, có chút cảm giác khó chịu, nhìn không được nhớ tới. Năm đó, Tả Tiểu Niệm mặc dù rất không hài lòng với cái tên Niệm Niệm, nhưng đột nhiên sửa lại xưng hô vẫn có chút hụt hẫng. Hóa ra là cảm giác này. Cảm giác cha mẹ tự nhiên lại trở nên khách sáo với mình, không khỏi lẩm nhẩm. Vẫn cứ gọi là cậu cậu đi, đột nhiên sửa lại xưng hô, nghe không có quen. Ba người cùng cười vang. Tả Tiểu Đa lập tức cười đùa tí tửng cùng với cha mẹ rồi nói bổ sung. Nếu mà được, chậm rãi sửa dần dần, cho ta quen dần thì thật tốt. Người ở đó mà mơ đi nha. Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm đồng thanh nói. Tả Tiểu Niệm dương nanh múa vuốt. Người chính là cậu cậu, vĩnh viễn là cậu đát, luôn luôn là cậu đảng. Tả Tiểu Đa bày ra tư thế như sắp nhào vào cắn người tới nơi, miệng hét lên. Tả Trường Lộ cười ha ha, mở cửa đi mua rượu và đồ ăn. Ngô Vũ Đình đẩy Tả Tiểu Đa trong lòng mình ra, dịu dàng nói. Đi đi, đi ra chơi với chị con đi. Ta xem một chút, trong tủ lạnh còn có cái gì, xào vài món ăn cơm. Chứ đồ ăn mua bên ngoài không có đủ chất dinh dưỡng. Đợi lát nữa ráng cho con cá khô có được không? Dạ dạ. Tả Tiểu Đa vô cùng hưng phấn, lập tức bị Tả Tiểu Niệm kéo tới. Cậu cậu à, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi một chút. Ngươi làm sao là đột phá rồi? Thật sự làm cho ta kinh ngạc, muốn rớt hai con mắt ra luôn. Hắn bị Tả Tiểu Niệm lôi đi, tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ, rốt cuộc sau tiếng đóng cửa thì không nghe thấy gì. Tả Tiểu Niệm cũng rất là hưng phấn, thậm chí có chút không khống chế được cảm xúc. Chỉ cần nghe giọng nàng cũng đã có thể thấy được nàng đang vui tới nhường nào rồi. Ngô Vũ Đình dừng động tác thái đồ ăn trong tay, chuyển thành đứng ngơ ngác xuất thần. Một lúc sau thì mũi cay cay, vành mắt đỏ lên. Làm sao tự nhiên là có thể tu luyện được rồi? Con đường sau này sẽ khó khăn biết bao. Trời chậm rãi tối. Tả Trường Lộ không biết đã về nhà từ khi nào, mang theo mấy món ngon đi vào bếp, lặng lẽ đứng sau lưng vợ mình. Dùng tay vịn chặt bả vai đang run rẩy của vợ mình, chậm rãi ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng nói. Không cần lo, đừng quên, còn có Tiểu Niệm trông chừng nó, cũng không cần lo lắng quá mức. Thật ra, Tiểu Niệm còn lo hơn chúng ta. Ngô Vũ Đình yên lặng gật đầu, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói được. Đúng vậy, còn có chị gái trông chừng đương nhiên là tốt rồi, nhưng cũng không thể yên tâm được bằng mình tận mắt thấy con cái bình an. Ta hối hận rồi. Ngô Vũ Đình nói thật nhỏ. Không có chuyện gì đâu. Tả Trường Lộ trầm mặc một chút rồi nói. Lập tức khẩu khí trở nên nhẹ nhàng. Nhanh làm đồ ăn đi. Một hồi hai đứa nó lại chạy ra đòi ăn cơm cho mà xem. Tiếng thái đồ ăn lại tiếp tục vang. Tả Trường Lộ trầm ổn đi ra ngoài bố trí bàn ăn. Nhìn qua thì vẫn giống ngày bình thường, nhưng lại như khác nhau rất lớn. Một bàn thịt rượu phong phú đầy đủ, một nhà bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm, ai nấy mặt mũi đều rạng rỡ, vui vẻ hòa thuận. Hôm nay là ngày đại hỷ. Tả Trường Lộ cười tít mắt. Đặt cách hai đứa cũng uống một ít. Hai mắt Tả Tiểu Niệm phát sáng, liên tục gật đầu. Tả Tiểu Đa xoa xoa tay, hi hi cười. Chà, ta đều đã trở thành cường giả rồi, chỉ có hai vò rượu này, chỉ sợ là không có đủ. Ngô Vũ Đình khịt mũi coi thường. Không đủ. Tết năm ngoái, là đứa nào chỉ uống có hai chén, lại dành nhà vệ sinh cả nửa đêm. Là ai? Dạo này cái trí nhớ của ta không được tốt cho lắm, ta nhớ không có ra. Tả Tiểu Đa khuôn mặt đỏ tới tận mang tai. Mẹ à, ta bây giờ là võ sĩ rồi đó, là võ sĩ đó. Võ sĩ, lớn quá rồi, cao thêm miếng nào, mập thêm miếng nào rồi nha. Ngô Vũ Đình biểu môi. Sao ta lại nhớ Niệm Niệm mèo ngồi bên cạnh ngươi đã là tông sư rồi kìa. Không biết võ sĩ là cường giả tuyệt thế có đẳng cấp gì. Tại Tiểu Đa mím môi, giả bộ như rất tức giận. Ăn cơm đi nào. Tả Trường Lộ hòa giải cũng giống như ra lệnh. Tại Tiểu Đa mới vừa rồi còn đang giả vờ, lập tức vươn tay, nhắm chuẩn vào đùi gà, nhanh như chớp nhét vào trong miệng, lập tức quay hàm phồng lên, nhai nhai nuốt nuốt. Ngon quá đi. Người một nhà không khỏi lại phá lên cười. Đúng rồi, cậu Đát à. Ngô Vũ Đình nhớ tới một chuyện. Người không phải mới nói, còn có một tin tức xấu nữa hay sao? Là cái gì? Tạ Tiểu Đa lập tức nhớ tới chuyện đau lòng. Ai, đừng có nói nữa, chính là trường học kia thật sự là quá ác. Lớp võ sĩ phải nộp học phí rất là cao. Thật sự là quá ác rồi. Một mặt phiền muộn. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm, ba người một mặt im lặng. Đi học, nộp học phí, không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Tự nhiên nói ác độc cái gì ở đây? Mà ác thật hả? Còn nói ra là bao nhiêu? Tả Trường Lộ nhấp một hớp rượu. Tiền, nhà ta có. Phàm là những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết. Ở nhà ta, những chuyện đó không phải là chuyện lớn gì. Người nói thẳng đi, bao nhiêu? 100.000. 100.000 luôn đó. Hơn nữa còn phải đóng thêm 50 viên tinh hồn ngọc hạ phẩm. Cha mẹ nói có ác hay không? Tại Tiểu Đa đau lòng nhức óc. Nhiều tiền như vậy, nhưng chỉ là học phí một học kỳ thôi. Mọi người à, có ác hay không? Tại Tiểu Đa thở dài. Ác sao? Rất là bình thường mà. Tả Trường Lộ lơ đỉnh nói, giọng điệu hời hợt khiến Tả Tiểu Đa mở rộng tầm mắt, thậm chí sinh ra cảm giác không chân thật. Cứ nghĩ kiểu gì cha mẹ mình cũng sẽ khiếp sọ một phen, tiếc tiền một lúc lâu, khó xử một hồi. Kết quả là... 100.000 tiền học phí không coi là quá nhiều. Võ sĩ tu luyện mấy tháng, chi phí cũng tầm tầm con số này. Tả Trường Lộ một mặt nhẹ nhõm rút ra một cái thẻ, thản nhiên nói. Trong này có 80.000. Sau đó lại đi móc túi ra. Ta cho ngươi thêm 20.000 tiền mặt. Cha! Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đồng thời mở miệng. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình quay đầu nhìn nhau. Người nói trước đi. Người nói trước đi. Rốt cuộc, vẫn là Tả Tiểu Niệm cắn môi nói, dũng cảm nói ra. Còn chỗ này có chút tiền. Còn đưa cho cậu cậu nộp học phí đi. Tả Trường Lộ nheo mắt. Người có tiền sao? Người có bao nhiêu tiền? Rất rõ ràng có thể nhìn ra, sau khi Tả Tiểu Niệm nói xong đã hối hận. Giờ phút này bị truy vấn, lập tức một mặt khiếp đảm, ngập ngừng nói. Dạ, khoảng 200.000. Gì chứ? Ở đâu ra? Ngô Vũ Đình lập tức để đũa xuống, quay người sang hỏi. Tạ Tiểu Niệm ấp a ấp úng. Cái này, sư phụ ta cho. Đúng rồi, sư phụ cho. Tạ Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, hai người bốn con mắt nhìn chăm chăm Tạ Tiểu Niệm, một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Thật sự là sư phụ cho. Tạ Tiểu Niệm lấy hết dũng khí. Hai người vẫn lặng lặng nhìn chăm chăm nàng. Sau một hồi lâu, Tạ Tiểu Niệm thua trận, ủ rũ cúi đầu nói. Ta đi làm mấy cái nhiệm vụ. Vẫn không ai nói gì, bầu không khí có chút trầm trọng chưa từng có. Tạ Tiểu Niệm nói càng lúc càng nhanh. Ta không phải muốn cố ý giấu giếm mọi người, nhưng ta cũng đã lớn rồi, trưởng thành rồi, đúng không? Ta cũng nên làm chút gì cho gia đình. Mẹ à, khi nãy người cũng đã nói, ta đã là tông sư, sao có thể nào ngồi im chẳng chịu làm gì? Ta nhận những nhiệm vụ kia đều rất đơn giản, vô cùng đơn giản, dễ dàng thôi. Nàng nhấn mạnh, cường điệu nói là nhiệm vụ rất dễ dàng. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình vẫn là không nói một lời. Khoe mắt của Tả Tiểu Niệm cũng đã đỏ lên. Thật sự... Rất đơn giản mà. Tả Trường Lộ mặt không thay đổi, quay sang nhìn Tả Tiểu Đa. Người vừa rồi muốn nói cái gì? Tả Tiểu Đa lập tức cà lăm. Con nói gì chứ? À nói là mấy năm nay tiết kiệm được ít tiền riêng, có thể góp thêm chút. tiền riêng. Chút tiền đó của ngươi có thể làm được gì, cậu cậu ngốc à? Ngô Vũ Đình nheo mắt thở dài. Tạ Tiểu Đa lập tức không phục. Còn có hơn 10.000 đó nha. Hả? Cái gì? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đồng thời hử một tiếng, đến cả Tả Tiểu Niệm cũng kinh ngạc quay sang nhìn. Ngô Vũ Đình nhíu mày. Người có đào rỗng đại lục đại sự ký để giấu tiền, cùng lắm chỉ có 5.000, ở đâu ra hơn 10.000? Tả Tiểu Niệm liều mạng gật đầu, liều mạng chuyển chủ đề lên người Tả Tiểu Đa. Đúng đó mẹ, hôm trước con còn lén kiểm một lần, cũng chỉ có 5.000 tệ, không nhiều không ít, bây giờ nói hơn 10.000. Khẳng định là có vấn đề rồi. Mẹ à, người phải thẩm vấn cho thật kỹ. Tạ Tiểu Đa một mặt ngơ ngác, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nếu như không có khoáy mắt cản trở, hai mắt hắn có lẽ rớt ra ngoài rồi cũng nên. Miệng há thật to, làm đùi gà trong miệng lạch cạch một tiếng rớt xuống. May mà tu vi hắn đã có tịnh tiến nên phản ứng rất nhanh. Dùng sức cúi đầu hút trượt một cái, thu thịt trên đùi gà về trong miệng mình. Nhai nhai rồi nuốt xuống. Cái rơi xuống mặt đất chỉ là một khúc xương khô. Sau một hồi nhai nhai mới chấn kinh mà hỏi. Tiền của ta? Tiểu tiểu kim khố của ta? Sao hai người lại biết được rõ ràng như vậy? Tạ Tiểu Niệm lập tức cười ra tiếng, cười nghiêng cả người. Ngô Vũ Đình nhạt nhạt cười nói. Ta sao? Bản lãnh khác thì không dám nói. Nhưng riêng việc tìm quỷ đen thì không ai thoát được đâu. Dứt lời nghiêng đầu nhìn qua Tả Trường Lộ một chút, dường như có ý riêng, kiểu giết gà dọa khỉ. Tả Trường Lộ nhất thời ngồi nghiêm chỉnh, khoe mắt hơi giật giật, nghiêm túc quát. Tả Tiểu Đà, thành thật khai báo, hơn 10.000 tệ đó là ở đâu ra? Một tiếng quát này làm hỏng khí chất nhã nhặn nho nhã. Bên trong hàm chứa ý định điệu hổ ly sơn, rõ ràng ràng là đang chuyển sự chú ý của vợ mình. Con Tạ Tiểu Đa đảo đảo mắt lắp bắp nói, con hôm nay con kiếm được. Tạ Trường Lộ hỏi, kiếm như nào, ở đâu ra? Tạ Tiểu Đa hết nhìn đông rồi nhìn tây, tìm kiếm đường lui, cợt nhã nói, là coi bói cho người ta mà kiếm được. Coi bói kiếm được sao? Tả Trường Lộ lập tức đưa tay xuống, cởi thắt lưng ra. Là con coi bói thật mà. Tạ Tiểu Đa vội vàng nói. Cha không biết đâu. Con trai cha nhận được truyền thừa bất thế, duyên phận cực lớn. Có thể nhìn thấy vận mệnh của một người, ta thật sự có thể... Tả Trường Lộ bình tĩnh nói. Nói đi, ngươi kiếm được bao nhiêu? Tạ Tiểu Đa toàn thân run rẩy. Một ngàn. 1.000, quỷ đen của ngươi. Tổng cộng chỉ có 5.000. Hôm nay kiếm được 1.000. Thế nhưng vừa rồi, người nói có hơn 10.000. Người là cảm thấy cha ngươi không có đầu óc, có thể tùy tiện bị người lừa gạt hay sao? Tả Trường Lộ rít lên như là mãnh hổ trong rừng, gầm một tiếng kinh thiên. Hai mắt trừng to, như thể đang muốn nuốt chửng tên nhóc trước mặt này luôn. Trải qua nhiều năm ảnh hưởng, đầu óc Tả Tiểu Đa nhất thời trống rỗng, thấy cha mình trừng mắt, bản năng sợ tới co rúm người, như gà con trong gió lạnh. Mười ngàn. Tả Trường Lộ cười lạnh nói. Lão tử cả đời này cái gì cũng có thể tin, chỉ là không tin lừa đảo. Lão tử cả đời này cái nghề gì cũng tin, chỉ là không tin coi bói. Lão tử có thể tin tưởng toàn bộ người trên thế giới, cũng không tin tưởng người. Tả Tiểu Đà, chịu chết đi, đồ nói dối. Xoát một cái lập tức rút ra toàn bộ dây lưng. Tạ Tiểu Đa kinh hô, hai tay ôm đầu, thân thể theo thói quen cuộn lại thành hình tròn, nhưng lại chìa mông ra ngoài, phản xạ có điều kiện bày xong tư thế chịu trận, thê thảm mà kêu. Cha, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ngô Vũ Đình ho khan, thản nhiên nói. Ăn cơm trước đã, hôm nay chính là tiệc chúc mừng con trai. Người làm cái gì vậy, có chuyện gì cơm nước xong xuôi rồi nói. Tả Trường Lộ nghĩ, chậm rãi thu dây lưng, gật gật đầu. Được rồi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi, lại tính tiếp. Bữa tiệc lại bắt đầu lại từ đầu. Tạ Tiểu Đa và Tạ Tiểu Niệm ngồi song song nhau, nhưng mà hai người lúc này ăn không thấy ngon nổi nữa rồi. Thỉnh thoảng lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy được hối hận trong mắt nhau. Đúng là không nên thấy thương cha, chống đỡ cái nhà này vất vả, nói muốn giúp đỡ chút. Kết quả lại là tự bán đứng chính mình. Trong lúc nhất thời, hai chị em đều trong lòng ảo não. Biết vậy, chẳng nói ra làm gì. Nhất là Tạ Tiểu Đa thầm mắng mình đúng là đầu óc heo. Rõ ràng biết việc mình kiếm được tiền không thể để lộ ra. Bại lộ ra thì chắc là rắc rối lắm mà. Sao sinh ra cái miệng mà không làm cho nó cái cửa mà khóa lại đi. Bữa cơm này tính chất đã thay đổi rồi. Đã không phải là tiệc ăn mừng, mà là biến thành bữa cơm nhân đạo trước khi tử hình. Cũng không biết đợi chút nữa là bị đánh theo kiểu đơn nam hay là nam nữ phối hợp. Đoán chừng nam nữ phối hợp có thể cao hơn. Không dám nghĩ thêm, ôi trời, quá là kinh khủng. Ngô Vũ Đình vừa rót rượu cho Tả Trường Lộ, vừa nói. Tiểu Niệm à, còn bây giờ có hơn 200 ngàn có đúng không? Nhà mình khoảng thời gian này, xác thật cũng rất là khó khăn. Còn lấy chút ra trợ cấp cho nhà mình cũng là tốt. Nhưng mà không cần phải lấy ra hết. Con gái trong người cũng cần có chút tiền. Để nhỡ có gì cần dùng thì có cái mà dùng. Tạ Tiểu Niệm thụ sủng nhược kinh, nhất thời ngồi ngay ngắn, nịnh nọt nói. Mẹ à, con tổng cộng có 360 ngàn. Con sẽ đưa ra 350 ngàn. Con chỉ giữ lại 10 ngàn là được rồi. Ồ, hóa ra không phải hơn 200 ngàn, mà là 360 ngàn. Ngô Vũ Đình gật gật đầu. Vậy con đưa ra 300 ngàn là được rồi. Bây giờ con cũng là người lớn rồi. Con gái con lứa đi ra bên ngoài, nhất định phải đối xử với mình tốt chút. Trên người không có tiền sao mà được. Tạ Tiểu Niệm như được đại xá, gật đầu như giả tỏi. Dạ, con nghe lời mẹ hết, để con lấy ra luôn. Sau đó mang thẻ của mình ra, thao tác trên điện thoại di động một chút, chuyển tiền sang cho cha. Đến tận lúc này mới cảm giác mình được an toàn hơn chút. Nhìn ánh mắt cầu cứu tội nghiệp của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm dùng ánh mắt nói với hắn, người tự cầu phúc đi. Sau đó chuyên tâm mà ăn, trái tim vốn đập thình thịch vì sợ cũng dần dần bình phục, sắc mặt cũng như sau cơn mưa trời lại sáng. Cho dù cha mẹ vẫn còn giận, nhưng còn có cậu Đát chặn phía trước rồi, muốn đánh cũng là đánh hắn trước. Sai lầm của Tả Tiểu Đa có vẻ như nghiêm trọng hơn mình rồi. Ừ, mình đã bỏ được 300 ngàn, chắc cũng đủ để tránh được trận đòn này rồi chứ. Tả Tiểu Niệm nghĩ. Còn Tiểu Đa, Ngô Vũ Đình cầm bầu rượu lên, vậy mà đích thân rót rượu cho con trai, cười tủm tỉm. Tiểu Đa nhà ta giờ đã là võ sĩ rồi, thật đáng mừng. Hôm nay ta không hạn chế con uống rượu, uống hai chén đi. Tạ Tiểu Đa nâng chén rượu lên mà tay còn đang run, mặt xanh lét, lắp bắp. Mẹ, con thật sự là coi bói kiếm được mà, không có ăn trộm, ăn cướp của ai. Mẹ tin mà, sao ta lại không tin con trai mình cơ chứ? Tiền con kiếm được đâu, lấy ra ta xem một chút. Ta chỉ là có chút không tin, con lại có thể kiếm được hơn 10 ngàn, đây chính là hơn 10 ngàn đấy. Tạ Tiểu Đa vội vàng đứng dậy, cụp đuôi, chạy vào phòng mình. Mở ra quyển sách bị đào rỗng, hiến vật quý ra. Mẹ, mẹ nhìn đi, đây là 5 ngàn, còn đây là 12 ngàn. Ngô Vũ Đình, không phải nói là hơn 10 ngàn, đây là gần 20 ngàn rồi còn gì. Tả Tiểu Niệm ho khan, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tả Tiểu Đa. Đừng bán rẻ ta, đừng bán rẻ ta. Tả Tiểu Đa do dự một chút, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mẫu thân đại nhân. Chỉ là do dự hai giây, đã ban đứng luôn Tả Tiểu Niệm. Là hôm đó chẳng phải ta xin tiền mẹ, mẹ không cho sao? Vậy là Tiểu Niệm tỷ cho ta 10 ngàn, sau đó ta mua một khối ngọc bỏ ra 8 ngàn. Mặt Tả Tiểu Niệm lần nữa chuyển sang âm u, cắn miệng môi dưới, oán hận nhìn tên phản bội nào đó. Ngô Vũ Đình ý vị thâm trường nhìn nghiêng qua Tả Tiểu Niệm một chút, lập tức nói. Ồ, vậy sao? Được rồi. Cầm lấy tiền trong tay, điểm một cái. 17.020 đồng. 20 đồng này lại là gì? Tạ Tiểu Đa nuốt một ngụm nước bọt. Số lượng nhỏ, tiền lẻ. Còn đánh chết, hắn cũng không dám nói là tiền kiếm được nhờ coi bói. Ngô Vũ Đình nói. Con đi học, cũng không cần đến nhiều tiền như vậy. Chị con cho con 10 ngàn. Con vậy mà chuyển tay đã tiêu xài 8 ngàn, còn đó đúng là vung tay quá tráng. Tạ Tiểu Đa đầy mặt tuyệt vọng nhìn tiền trong tay mẹ, khoe mắt không ngừng nhảy lên, lòng như đao cắt. Cho nên, ta sẽ giữ hộ cho con. Ngô Vũ Đình hiên ngang cất tiền vào trong ví, nghĩ rồi lại nói. Nhưng mà con cũng là võ sĩ, đi học không có tiền tiêu vặt thì không hay. 20 đồng lẻ này con cầm đi, tiêu tiết kiệm thôi. Tạ Tiểu Đa thật thà nhận lấy 20 đồng, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng bùi ngùi mãi thôi. Cho chị mình thì hẳn 60 ngàn, đến lượt mình còn có 20 đồng lẻ, cái tỷ lệ này. Nhưng mà thôi, vẫn còn tốt. Tiền của Tiểu Niệm không phải tương đương là của mình sao? Nếu có thể trốn qua một trận đòn cũng coi như đáng giá. Nỗ lực an ủi trái tim đã đau nhức đến nhỏ máu của mình. Hóa bị phẫn thành hành động, thức ăn thành kẻ thù, lần nữa bắt đầu ăn uống thả ga, ăn nhiều hổ đói. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình quả nhiên không truy cứu tiếp. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, nâng ly cạn chén, bầu không khí hòa hợp ăn xong bữa cơm. Trái tim thấp thỏm bất an của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa cũng chậm rãi yên ổn. Thậm chí Tả Tiểu Đa đang tính toán 12.000 tiền tài bất nghĩa kia nộp công quỹ cũng được, dù sao hắn cũng định nộp mà. Nhưng 5.000 vốn là riêng của hắn, có cơ hội nào để lấy lại được không? Nếu như có thể, phải nói với mẹ như nào mới được đây? Tạ Tiểu Đa khổ sở suy nghĩ, cân nhắc đủ kiểu. Khoản tiền kia vốn chính là hắn để giành được những năm gần đây, cực khổ tích cóp mới được chừng đó, sau đó gom thành nhóm, toàn bộ đổi thành tiền mặt mới cùng Seri, vất vả dày vò bao nhiêu cả nhà đều biết. Cho nên khả năng mình có thể đòi lại cũng là khá khả thi. Vừa miên man bất định, vừa bưng chén rượu lên uống, bất tri bất giác, vậy mà đã uống không ít. Chân chính cơm nước no nê. 5.000 này. Ngô Vũ Đình mở miệng. Ôi, quả nhiên là muốn trả lại cho mình rồi. Tạ Tiểu Đa mừng rỡ, hai mắt rạng rỡ phát sáng. Mẹ giữ hộ cho, nhìn biểu hiện của con, biểu hiện tốt sẽ trả lại cho con. Ngô Vũ Đình nói. Dạ vâng, mẹ quả nhiên là thương con. Tạ Tiểu Đa thuận miệng, vậy là lập tức nịnh nọt mẹ một câu, trong lòng an định hơn không ít. Còn có hy vọng, còn có không ít hy vọng. Không phải là con thích cái này nhất sao? Đừng chỉ ăn một mặt, lật nó lại đi chứ. Tạ Tiểu Đa vội vàng làm theo, nhưng luôn cảm giác câu nói này có chỗ nào không đúng lắm. Tạ Tiểu Niệm bật cười ra tiếng, mà giờ khắc này Tả Trường Lộ cũng đã có chút hơi say rượu, ý cười hòa thuận vui vẻ. Tạ Tiểu Niệm không hề lạc quan ngây thơ như Tả Tiểu Đa, trực giác của võ giả. Tạ Tiểu Niệm ẩn ẩn có cảm giác nguy cơ, còn một mực ẩn ẩn tồn tại, đang trong quá trình chuẩn bị, bộc lộ. Điều đó có nghĩa là nơi này không an toàn. Nhìn thấy rốt cuộc đã ăn xong, Tạ Tiểu Niệm để đũa xuống, đứng dậy, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói. Cha, mẹ, con còn phải đi luyện công, con đi. Đừng vội đi. Tả Trường Lộ hơi trừng mắt. Con gái còn lứa, lớn tướng như vậy mà chỉ biết có ăn. Cơm nước xong xuôi, không biết dọn dẹp một chút sao. Tả Tiểu Niệm một mặt mềm mại, động lòng người. Dạ, cha, con đi dọn dẹp ngay đây. Mẹ, mẹ để đó đi, con rửa bát cho. Tả Tiểu Đa vội vàng ra tay giúp, hai người cùng thu thập bát đũa, vừa giao lưu bằng ánh mắt. Làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách chuồn đi. Chuồn đi đâu? Chỗ nào cũng được. Hiện nay vấn đề lớn nhất là có thể chuồn được hay không nè. Ta hoang mang, lo sợ quá đi. Ta cũng vậy đó. Rốt cuộc, hai chị em cũng thu dọn sạch, lề mà lề mề mãi một lúc mới đi ra phòng khách. Đang định mở miệng nói muốn trở về phòng làm gì, nhưng còn chưa mở miệng, Tả Trường Lộ bên kia đã nói trước. Tả Tiểu Niệm thì giao cho người, con gái lớn rồi. Hai mẹ con tự giải quyết. Tả Trường Lộ nói với Ngô Vũ Đình. Ta tới thu thập Tiểu Đa, võ sĩ đại nhân. Dạ. Ngô Vũ Đình lắc lắc kỳ thước trong tay, khẽ vươn tay, kéo cái ghế dài trong phòng khách qua, mặt lạnh lùng, nói với Tả Tiểu Niệm. Nằm xuống đây. Tả Tiểu Niệm theo bản năng, che cái mông của mình, nũng nịu nói. Mẹ à. Thanh âm vừa mềm lại vừa điềm đạm đáng yêu. Nằm xuống đi. Ngô Vũ Đình bất vi sở động, sắc mặt rét lạnh, ánh mắt không có chút mũi lòng nào. Tạ Tiểu Niệm vành mắt đỏ lên, lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn nằm xuống ghế dài, nức nở nói. Mẹ, mẹ nhẹ tay thôi. Bụp. cây thước vụt một cái, tiếp xúc thân thiết với đôi mông cong cong đang vểnh lên. Tạ Tiểu Niệm sợ hãi kêu, cắn răng, hết sức đè xuống bản năng phòng ngự của mình. Với tu vi linh lực đã đạt đến cấp độ tông sư, chỉ cần tùy tiện phản công một chút đã có thể khiến cho người thường bị thương nặng. Vừa nghĩ vậy càng cảm giác không an toàn, nên điều hết linh lực trong cơ thể tản đi. Như vậy sẽ không vô tình làm Ngô Vũ Đình bị thương. Thước đánh lên mông, Tạ Tiểu Niệm cũng chịu đau đớn không khác gì người thường. Bụp bụp, Ngô Vũ Đình không ngừng vung roi. Tạ Tiểu Đa ở một bên nhìn mà run lẩy bẩy, đã có chút đau lòng. Mẹ, được rồi đó, Tiểu Niệm tỷ có vẻ rất là đau. Tạ Trường Lộ cười nhạt nói, đúng là chị em thương nhau quá, làm người khác cũng phải mũi lòng. Đáng tiếc, mẹ ngươi và ta hôm nay nhất định phải làm người ác một lần. Lời còn chưa dứt, hai tay đã cầm ở hai đầu dây thắt lưng, gấp đôi lại, sau đó kéo một phát, lập tức phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Tạ Tiểu Đa nhất thời toàn thân phát run. Tạ Trường Lộ dùng chân nhấc một cái ghế dài khác sang, đôi mắt rét lạnh nhìn chăm chăm Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa không có nửa điểm chần chừ, do dự một giây cũng không có, mà trực tiếp nằm sấp lên ghế, còn thuận thế nhấc cái mông lên, bày ra một tư thế bị đánh tiêu chuẩn. Sau một khắc, bụp bụp bụp, liên tiếp thanh âm như là mưa đá rơi xuống vang lên dày đặc. Tạ Tiểu Đa kêu thảm như giết heo, tiếng kêu gào vang tận mây xanh. Ngươi còn coi bói, ngươi còn biết xem tướng, ngươi mà có bản lãnh lớn như vậy sao? Ngươi vậy mà còn học được lừa người, lừa tiền. Ngươi là võ sĩ rồi, ngươi giỏi giang rồi sao? Một hồi lâu về sau, hai bên đều ngừng lại những âm thanh của đòn roi. Tạ Tiểu Đa mệt mỏi rên đau, Tạ Tiểu Niệm thì đang tấm tức khóc nức nở. Biết sai chỗ nào chưa? Đây là giọng Ngô Vũ Đình đang hỏi Tạ Tiểu Niệm. Biết. Vì sao lại đánh con? Ta không nên cậy mạnh đi làm nhiệm vụ. Vậy là biết lỗi thật rồi, về sau còn dám hay không? Dạ, không dám nữa. Tạ Tiểu Niệm cũng sợ hãi lắm rồi. Cái này thật sự không trách, tại sao Ngô Vũ Đình lại giận? Bình thường võ giả đột phá đan nguyên cảnh là chuyện lớn đầu tiên trong cuộc đời. Khoảng thời gian này mỗi ngày ôn dưỡng đan điền chỉ sợ còn không có đủ, tuyệt đối sẽ không ra ngoài nhận nhiệm vụ, cho dù là thường ngày luận bàn cũng sẽ tạm dừng. Đại tông môn hoặc là các trường học đối với đệ tử đến giai đoạn mấu chốt này, từ trước đến nay đều cấm túc, nghiêm cấm ra ngoài, càng không cho phép bởi vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng đến cảm xúc, ảnh hưởng đến tu vi. Một khi có bất kỳ sơ suất nào, có bất kỳ vết thương nào, đều có thể từ đây đoạn tuyệt con đường tông sư, đó chính là ảnh hưởng cả đời. Mà thời gian mấu chốt này có thể coi là mấu chốt nhất nhất nhất trong cuộc đời. Bất luận một cái gì sơ suất đều là việc đáng tiếc cả đời. Vậy mà Tạ Tiểu Niệm còn nhận nhiệm vụ mà lúc này, Ngô Vũ Đình không giận điên lên mới lạ. Mà đối với một trận đòn này, chính Tạ Tiểu Niệm cũng biết mình tự làm tự chịu, trách không được người khác, quả thật là đáng đánh. Một bên khác, người biết vì sao bị đánh chưa? Dạ, biết một nửa. Cái gì? Tạ Trường Lộ nhíu mày. Con cảm thấy con sai rồi, nhưng mà không sai hoàn toàn. Đã chịu đánh xong, Tạ Tiểu Đa ngược lại, đầu óc thanh tĩnh hơn. Người dùng đoán mệnh xem tướng, mấy lời nói nhảm nhí gạt người ta 10.000, chẳng lẽ không nên đánh? Trở về còn lừa phỉnh ta, chẳng lẽ không nên đánh? Tạ Trường Lộ trừng mắt. Đó là có nguyên nhân, thật sự có nguyên nhân. Tạ Tiểu Đa thật sự thấy mình bị oan uổng, thậm chí cũng chẳng hiểu tại sao mình phải sợ. Đúng, ta đâu có làm sai, ta chột dạ cái gì? Ta không chỉ bị đánh còn bị mất tiền riêng, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta bắt kẻ móc túi, ta là đang trừ hại cho dân mà, vậy mà còn bị đánh. Mà trước khi bị đánh ta còn hoảng hốt, sợ sệt các thứ. Không được, tâm thái ta có vấn đề rồi, ta thật là oan uổng chết đi được. Tạ Tiểu Niệm là tự tìm đường chết, nhưng mà ta thì không nha. Vừa nghĩ tới đây, Tạ Tiểu Đa vội vàng nói một lần chuyện xảy ra như nào. Ta là làm việc tốt, ta là thấy việc nghĩa nên hăng hái làm thôi. Tạ Tiểu Đa cũng không có chú ý lúc hắn đang kể chuyện, Tạ Trường Lộ và Ngô Vũ Đình không ngừng đưa mắt nhìn nhau. Hắn càng không chú ý lúc mình nói đến cô gái áo trắng túi hồng, Tạ Tử Niệm đang bị đánh đột nhiên đình chỉ kêu thảm, sắc mặt chậm rãi có chút thay đổi. Tạ Tử Niệm như có điều suy nghĩ, ánh mắt trở nên rất là tĩnh mịch. Được rồi, vậy thì có thể thông cảm. Tạ Trường Lộ trầm ngâm gật đầu, lập tức cảm giác lần này mình có vẻ đánh con oan rồi. Đúng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, bắt được tên móc túi, cướp lại tiền của kẻ móc túi cũng là chuyện nên làm. Không có bắt người ta đi ra cây ATM rút hết tiền là tốt lắm rồi. Nhìn thấy cha đã xui, Tạ Tiểu Đa lập tức cảm giác mình uất ức tới nước mắt đều trực trào. Mọi chuyện chính là vậy, còn là thấy việc nghĩa nên hăng hái mà làm thôi, vậy mà còn bị đánh. Bốp, lại bị ăn thêm một hèo, nhưng mà hèo này đã nhẹ đi nhiều rồi. Tạ Tiểu Đa lập tức khựng người, sững sờ nguyên tại chỗ, mắt không thể tin nhìn cha mình. Tạ Trường Lộ chậm rãi nói, lão tử là cha người, cứ coi như là đánh oan ức người đi, chẳng lẽ người còn muốn đánh lại ta? Tạ Tiểu Đa uất ức không dám nói tiếp. Dạ không dám. Vậy chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Tạ Trường Lộ thản nhiên nói, thôi được rồi. Tạ Tiểu Đa im lặng hỏi ông trời, chẳng lẽ ta phải chịu oan trận đòn này sao? Bịch một tiếng, trước mặt hắn xuất hiện một cây túi nhỏ. Trong này là 50 viên tinh hồn ngọc hạ phẩm. Trong thẻ có 100.000 tệ, ngày mai cầm đi nộp học phí. Còn nữa, đây là 10 viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Người cầm đi, thường ngày tu luyện, hẳn là đủ cho người dùng trong một tháng. Nhưng mà để an toàn, người cứ chừng 20 ngày, lại tới tìm ta cầm 10 viên. Tu luyện, chuyện này tài nguyên càng nhiều càng tốt, không cần phải dùng dè sẻn đâu. Tạ Tiểu Đa lập tức kinh ngạc, 10 viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Mặc dù nhà họ Tả có cửa hàng tinh hồn thạch, nhưng giá tinh hồn ngọc trung phẩm, Tạ Tiểu Đa cũng biết, một viên này có giá ít nhất là mấy chục ngàn tệ, mà tỷ lệ cực thấp, rất khó mở được. Mở mấy trăm viên tinh hồn thạch mới có thể xuất hiện một viên trung phẩm đã coi như rất tốt rồi. Hôm nay, vậy mà cha là hào phóng như vậy. Trước đó đâu có hào phóng như vậy với Tiểu Niệm tỷ đâu. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, vẫn là câu nói kìa. Chuyện tiền nong, ta là trụ cột gia đình, cứ để cho ta lo. Hai người các ngươi chỉ cần học tập cho thật giỏi, tu luyện cho thật tốt là được rồi. Tạm thời, cái gia đình này còn không cần hai người các ngươi đến chèo chống. Chờ đến lúc nào lão tử không bon chen nổi, lại tới lượt các ngươi làm chủ, đã nhớ hay chưa? À, mà trả lại 5.000 tệ tiền riêng của nó đi. Cái tên thần dữ của này tích cóp 5.000 tệ, mà tích cả 10 năm rồi, một xu cũng chưa từng tiêu. Thôi, trả cho nó đi. Tả Trường Lộ bàn giao lại với Ngô Vũ Đình một tiếng, rồi quay người đi thẳng, tốc độ rất nhanh đi vào phòng làm việc. Nhưng Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác trong lòng rất vui, bởi vì hắn cảm giác cha bỏ đi như có vẻ có chút chật vật, kiểu như đang cố gắng bỏ trốn. Đây nhất định là cảm giác ngại ngùng khi đã trách oan ta rồi. Đánh oan ta, nhưng lại mất mặt, không muốn nói lời xin lỗi con trai. Cha ạ, người bỏ đi thế này có chút chật vật nha. Mà 5.000 tệ, vốn tưởng mất, bây giờ lại có rồi, quả thực là một niềm vui bất ngờ. Người nào đó mặc dù cái mông vẫn đau rát như cũ, nhưng tâm trạng vô cùng hí hửng, như là vừa đánh thắng một trận lớn. Từ bé tới lớn, lần đầu tiên nhìn thấy cha mình phải vội chạy đi như vậy. Quá thoải mái, cái này có xem thêm 100 lần cũng không chán nha. Cảm giác trở thành võ sĩ quá là đã rồi. Tạ Tiểu Đa đắc chí vui vẻ ra mặt. Vậy là cảm thấy cái mông của mình cũng không còn đau. Kết thúc tập 6 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.